ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 232, 232, trở về Hokage thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua đi tính lại một hồi, nữ thiên sứ và Ellie cũng đã đưa ra quyết định riêng của mình, tuy công việc ở nơi đây cũng khá quan trọng thật nhưng cũng không thể sánh bằng hắn được, vậy nên các nàng sẽ ở lại đây thêm chút thời gian nữa lo liệu hết việc rồi sẽ gặp lại hắn sau, nàng chỉ cần cảm nhận được một hơi thở của hắn cũng có thể dịch chuyển tới đó mà, vậy nên cuộc chia tay cũng diễn ra ngay sau đó, tất nhiên trước khi đi thì hắn vẫn phải nộp đủ lương trong khoảng thời gian tiếp theo. Chuẩn bị truyền tống lại Hokage thế giới, thỉnh chủ nhân chuẩn bị sẵn sàng. Âm thanh hệ thống vang lên khi trên tay hắn đang bế một bé gái có mái tóc đen dài nghịch ngợm ngón tay hắn cười khanh khách đùa nghịch cùng chúng nữ bên cạnh. Ừ, cũng đến lúc trở về rồi. Thiên Hồ lẩm bẩm vô tình được thiếu nữ tóc đen bên cạnh nghe được, ánh mắt nàng hơi chút phấn khích hỏi. Chúng ta sắp được đến thế giới của ngươi sao? Nó có rộng lớn như ở thế giới kia không? Ta cũng tò mò giống ngươi, Vô Thiên Tỷ. Thỏ thỏ muốn được nếm thử cà rốt ở thế giới mới. Không biết các tỷ tỷ mới sẽ như thế nào khi thấy chúng ta nhỉ? Một long nữ háo hức không kém chúng nữ hỏi. Các nàng trước đó cũng đã được hắn giải thích qua về những thế giới các nàng sắp được đến sau này nên lúc đó mới hiểu ra được nguyên do vì sao phu quân mình lại có năng lực biến thái tới như vậy, thì ra là người ngoài thế giới. Cũng vì ánh mắt ta hiểu kiểu đó nên tai họa đã ập đến đầu các nàng khiến ai nấy mấy ngày sau khi ăn đều phải được Thiên Hồ đút cho ăn vì không tiện di chuyển. Chỉ trừ có Vô Thiên và Dị Thần là thoát khỏi tai ương bởi một người mới sinh con mấy ngày trước, người còn lại chăm sóc người mới sinh. Bé gái thứ ba Bạch Thiên Tinh ra đời. Được rồi, đích thân ta sẽ đưa tất cả các ngươi đi tham quan khắp thế giới đó, được không nào? Thiên Hồ cũng không để các nàng thất vọng hô lớn. Phu quân tuyệt nhất, Thỏ Thỏ sẽ ăn vặt mọi thứ ở đó. Thỏ Ngọc vẻ mặt mong đợi đồng tình, với nàng chủ nhân là nhất, thức ăn là thứ hai, còn kẻ nào dám giành thức ăn của nàng, hừ, không biết chủ nhân nàng là ai mà chiếc tàu du hành ngươi đưa ra bản phác thảo cho chúng ta cũng đã hoàn thành luôn rồi, muốn đi xem thử chút không? Lệ Khiết đến bên hắn hỏi, để chuẩn bị cho chuyến đi đại du lịch sắp tới, hắn đã phải vắt óc suy nghĩ phương tiện di chuyển giúp càng nàng tiện vui chơi thỏa thích hơn, tuy ai cũng có thể bay nhưng như thế sẽ kinh động đến nhiều người chú ý, vậy nên ý tưởng về một chiếc tàu không gian. Nguyên bản, đã được hình thành, vừa có thể di chuyển vừa có thể chiến đấu được. Nhanh như vậy ngươi đã hoàn thành nó sao? Cô, Thiên Hồ kinh ngạc hỏi lại Lệ Khiết vẻ mặt đang đắc ý nhờ những máy móc ngươi lắp đặt cộng thêm nguyên vật liệu khá đầy đủ nên thời gian hoàn thành nhanh hơn dự kiến nhiều. Để lúc nào chúng ta bắt đầu chuyến đi rồi thử nghiệm sau cũng được. Ta tin tưởng vào cô ngươi mà. Nói đùa, giờ lôi ra thì còn gì là bất ngờ với chúng nữ nữa, lâu lâu phải có bí mật dành cho các nàng chứ. Tốt ngươi giờ đưa Thiên Tinh cho ta bế đi, ngươi ôm con bé suốt cả buổi rồi. Chưa để Thiên Hồ kịp nói gì, Lệ Khiết đã giành lấy bé gái từ tay phụ thân nó, yêu thích hôn lên má nàng một cái làm nàng thích ý cười thật tươi. Còn hắn thì đành ngậm ngùi bước ra bên ngoài cũng nữ quỷ hầu cận quen thuộc Phương Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ nhân, đây là thế giới của ngươi sao? Rất tráng lệ nha, nữ quỷ nhìn cảnh vật tràn ngập phong cách khác lạ trước mắt không khỏi cảm thán, quen nhìn cảnh ở ma giới kia thì đối với nàng khung cảnh núi rừng yên ả nơi đây hoàn toàn bất đồng. Nó sau này sẽ là nơi chúng ta sinh sống. Hắn khẽ vuốt má nàng, trìu mến đáp lại. Ta biết chủ nhân, nhưng hình như nơi đây không có nơi gọi là ma giới giống thế giới kia. Nó vẫn chưa hoàn thiện giống tiểu thế giới của ngươi. Ngoại công sư phụ, mừng ngươi trở về. Bất ngờ, một mỹ nữ có mái tóc vàng dài đến ngang vai, khoác trên mình hắc y ôm lấy hắn, nhiều năm trôi qua cháu gái hắn mới ngày nào chỉ cao đến hông hắn giờ đã lớn tới nhường này. Tiểu su nết nhà ta cũng đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi. Nếu ta đoán không lầm thì ngươi đang hướng dẫn nhiệm vụ cho hai đứa trẻ này hả? Thiên Hồ mỉm cười để ý đến hai cô bé, một có mái tóc màu đen và còn lại có mái tóc màu đỏ đang nấp sau cây thì thầm gì đó. Uy, Mikoto mặt ngươi sao lại đỏ chót như vậy? Đừng nói với ta là ngươi thích người đàn ông là ngoại công của sư phụ đó nha. Cô bé tóc đỏ nghi hoặc đồng bạn mình. Đâu có đâu, do trời nóng quá thôi. Nhưng hắn cũng quá tuấn mỹ rồi. Cái kiểu hỏi một đằng nhưng trả lời một nẻo này thì chẳng khác nào nàng ngầm thừa nhận câu hỏi của cô bé tóc đỏ kia là đúng. Cô bé tóc đỏ cũng không hỏi gì nữa mà im lặng ngắm thiếu niên trẻ người trước mắt mình, hơi có đánh giá sơ bộ về hắn. Cách chương.